hiếm khi cô ấy mới đùa giỡn như vậy. Tần Tịch ha ha cười thành tiếng. Được á, cô gật gật đầu. Tớ đây cũng chia sẻ ấm áp cho cậu đi ké xe tớ, đàn chị trả tiền á, cách chương.